12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 77, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều mùa hạ, trong căn phòng ấm cúng ngập tràn ánh sáng, tiếng lạch cạch vẫn vang lên đều đặn không dứt, tạo thành một chuỗi âm thanh vô cùng sinh động. Trên màn hình laptop, game bách hợp truyền kỳ, đồ họa đẹp đẽ, hình ảnh chân thực, nhân vật phong phú. Sử nữ vừa được dẫn dắt luyện lên đến cấp 30, còn chưa kịp làm quen với mọi người trong thế giới ảo thì đã gặp phải sự cố bất ngờ. Hoa Phi Hoa, một giáp sĩ thân hình tráng kiện, vũ khí chói lóa, trên đầu còn gắn danh hiệu cao quý bang chủ bang Quang Minh bất diệt. Dù chỉ là nhân vật được tạo nên nhờ những con số liệu ảo, nhưng từng câu chữ từ kênh cận đập vào mắt vẫn khiến người ta không kiềm được mà dùng mình. Cận, Hoa Phi Hoa, Hòa Minh Thiên Vũ, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Sử nữ biết tên Hoa Phi Hoa kia đang muốn tìm sư tử để tính sổ, vì sư tử vừa khai với cô rằng mình chính là nhân yêu trong bách hợp truyền kỳ. Chẳng biết cô nàng ở thế giới game đã gây thù chuốc oán gì để người ta phải bừng bừng ham muốn giết người thế này. Cẩn, nghịch hạ, ồ, hóa ra phó bang chủ đại nhân cũng đang ở đây luôn à, thật là tiện quá đi. Quả nhiên bang chủ đại nhân ở đâu, phó bang chủ cũng sẽ ở đó. Nếu tách ra e rằng khó bề sống nổi. Bảo Bình nhíu mày, suýt chút nữa đã nhào ra chửi người, nhưng nhận được PM của sư tử kêu phải bình tĩnh, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cùng lúc đó, sư tử rất anh dũng điều khiển nhân vật của mình tiến lên phía trên, ngón tay gõ vào bàn phím, trả lời mấy câu khách khí. Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, cùng lúc được diện kiến bang chủ đại nhân, phó bang chủ đại nhân và tất cả thành viên của bang Minh Quang bất diệt, là niềm vinh hạnh của tại hạ. Cẩn, Hoa Phi Hoa, khỏi cần nhiều lời, chúng ta nhanh chóng giải quyết ân oán ngày hôm qua. Cẩn, sao đầy trời, quý đại hiệp thật là phiền quá, ân oán hôm qua, đến hôm nay mới trả. Câu nói tưởng chừng như rất bình thường, nhưng hàm ý mỉa mai cực độ. Nhân mã cũng không chịu thua, tiện tay gõ thêm một hàng chữ. Cẩn, bồ công anh trong gió, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Chỉ có điều, đi đánh hai người mà kéo nguyên cả bang theo, đúng là tinh thần đoàn kết rất lớn. Nghịch hạ phó bang chủ giận tím mặt, hôm nay họ chỉ cơ bản là muốn giết người, không ngờ lại gặp phải sao đầy trời, tuy thực lực không mạnh nhưng khả năng đấu khẩu phải nói là vô địch toàn server, thêm cả bồ công anh trong gió rảnh rỗi hết cả phần thiên hạ, kỹ năng ăn nói cũng chẳng kém cạnh là bao. Cẩn, nghịch hạ, những người không liên quan có thể cút rồi. Cẩn, bồ công anh trong gió, tại sao nhỉ? Tại sao phải cút nhỉ? Tại hạ rất muốn hóng kết quả của sự đoàn kết kỳ lạ này. Sử nữ choáng váng cực độ, đây là thế giới game trong truyền thuyết sao? Ân oán giang hồ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, cốt, sử nữ bỗng có cảm giác muốn bỏ của chạy lấy người. Hảo hữu, gió mây vô thường, chị sử nữ, không sao đâu. Trong phút chốc trái tim sử nữ đã ấm áp hẳn. Cô trong vô thức gật đầu thật mạnh, cũng vô thức động tay vào bàn phím, điều khiển chị chủ quán, nấp đằng sau lưng gió mây vô thường. Cự giải trông thấy hành động của cô, lập tức ngơ ngẩn. Nhưng điều này lọt vào mắt bọn người Minh Quang bất diệt, liền trở thành tâm điểm chú ý. Cận Hoa Dại ven đường, cái gì vậy? Là tôi nhìn lầm đúng không? Cẩn, Minh Nguyệt, Minh Minh, tân thủ kia, cấp 30, đột nhiên bị phát giác, sử nữ vô cùng lúng túng, khuôn mặt không kiềm được mà đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng là lần đầu cô tiếp xúc với loại hình giải trí này, vẫn còn nhiều điều chưa thích nghi lắm. Cẩn, nghịch hạ, bang chủ đại nhân và phó bang chủ đại nhân, thời gian rảnh rỗi thật khiến người ta ghen tị, lại có thời gian dẫn tân thủ đi luyện cấp nữa. Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, cười, cảm ơn, bang phái tôi cũng đã phần nào đi vào quỹ đạo, không cần phải vất vả như các vị. Bọn Minh Quang bất diệt nghẹn họng, họ từ rất lâu đã nhận ra, đối với người của bang Phù Vận Hàm Yên, nhất là hai vị chủ bang, phó bang, thành công đấu khẩu chỉ là chuyện ở trong mơ, muốn giải quyết ân oán cứ PK. Mà tiến tới, PK là tên viết tắt của cụm từ Player Killing, ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người chơi khác trong game. Chấm, Cẩn, Hoa Phi Hoa, hôm nay tôi rất bận. Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, thật phiền đại nhân quá. Hoa Phi Hoa không buồn đếm xỉa đến lời mỉa mai của sư tử, lặng lẽ mở PK, nhưng đối tượng tấn công không phải là bang chủ đại nhân bang Phù Vận Hàm Yên, nhưng lại chính là nữ tư tế chị chủ quán, lúc bấy giờ vẫn đang hoang mang tột độ về cái thế giới mà mình mới chân ướt chân ráo bước vào. Cột máu của chị chủ quán, dù đã thăng đến cấp 30 nhưng hãy còn rất ít, lại thêm trang thiết bị dành cho tân thủ vẫn chưa kịp nâng cấp, màn hình laptop sử nữ nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu xám xịt cùng dòng chữ thông báo của hệ thống, bạn đã tử vong. Sư tử nhìn thấy nhân vật chị chủ quán gục ngã trên thảm cỏ xanh gì, máu nóng dồn lên não, không kiềm được mà phun ra câu chửi rùa. bọn hèn hạ, Bảo Bình cũng rất nhanh nhẹn đưa phát ngôn của bang chủ đại nhân lên kênh. Cẩn, Cẩn, sao đầy trời, đồ hèn hạ, Cẩn, nghịch hạ ý kiến gì sao? Cẩn, sao đầy trời, muốn báo oán chứ gì thế thì cứ tấn công đi này, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận, sao lại có thể hèn hạ đến mức chọn tân thủ mà ra tay chứ? Cẩn, gió mây vô thường, có lẽ là thực lực không đủ, nên chỉ có thể chọn cách hạ thủ với người mới chơi. Cả đám trong phòng không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn về phía cự giải lúc này đang rất thong thả hồi máu cho chị chủ quán. Nam tư tế gió mây vô thường vốn rất ít nói, chuyện thị phi này nọ cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng, sự việc lần này lại có liên quan đến xử nữ, bắt anh nhịn thì thật là quá sức anh rồi. Cẩn, phù quang minh ảnh, nè tên tư tế kia có biết hai ngài hoa phi hoa và nghịch hạ là ai không? Người dám bất kính với bang chủ đại nhân và phó bang chủ đại nhân sao? Cẩn, cặp đũa lệch vừa rồi chỉ là hai ngài đại nhân tiện tay thử bàn phím thôi. Cẩn, đang giảm cân, mau chỉnh đốn lại lời nói đi. Nghĩ gì thế, hừ. Cẩn, bồ công anh trong gió, đũa lệch thì mau đi thay đũa mới đi nhé. Đang giảm cân mà tạo nghiệp sẽ càng nhịn càng mập. Mấy người rảnh quá, Cẩn, đang giảm cân, nè cô kia, biết gì mà nói. Cẩn, cặp đũa lệch dù gì cũng chỉ là một chế tác gia nhỏ bé, có tin ta một chiêu cũng có thể tiễn cô xuống hoàng tuyền không? Nhân mã nghiến răng kèn kẹt dù gì cũng phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Vì sao? Vì cơ bản cô chính là một con gà trong game, từ xưa đến giờ bị người ta giết cũng chỉ có thể ngậm ngùi uống đan dược, một thao tác đánh trả cũng không thể thực hiện. Hơn nữa, chức nghiệp chế tác gia này chỉ là cô chọn bừa trong một phút nông nổi, vì ngoại hình của nữ chế tác trông thuận mắt hơn nữa, nhân vật này cũng không được người ta chơi nhiều. Chế tác gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu ít, khả năng tấn công và phòng thủ đều thấp nhưng lại có khả năng nâng cấp trang bị và chỉ số may mắn rất cao. Nhân mã tuy không biết đánh quái, không biết PK, nhưng lại khá chăm chỉ đi kiếm vật liệu bán lấy tiền, hoặc nhận nâng cấp trang giúp người khác, muốn lên level thì chỉ cần treo máy bật chế độ theo sau bọn Kim Ngưu là được. Cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào để mà khoe khoang, nhưng... Bọn Kim Ngưu, ở đây toàn là các vị đại thần trong bách hợp truyền kỳ top 1 top 2. Mà cô nàng đại tiểu thư này cũng chẳng phải dạng vừa, chính là nữ nhân duy nhất lọt vào top 10 bảng xếp hạng toàn server. Cô nàng ở bên cạnh, bọn họ cũng yên tâm hơn. Mặc dù tám trọi nguyên bang mấy chục vẫn có phần hơi khập khiễng. Cẩn, nghịch hạ ta đã nói rồi. Những người không liên quan có thể cút, vừa rồi là đòn cảnh báo. Sư tử giận tím mặt không thèm nhiều lời với bọn hèn hạ nãy nữa, lẳng lặng tung một đao lên hoa phi hoa với chiêu thức mạnh nhất khiến cột máu của bang chủ đại nhân dù khá dài nhưng cũng vơi mất không ít. Cẩn, nghịch hạ đáng ghét, dám tấn công bang chủ. Mọi người, lên, sư tử chỉ muốn trải qua những tháng ngày chơi game bình yên, nào thích đánh nhau gây phiền phức. Mà lý do báo oán của Minh Quang Bất Diệt cũng xàm hết chỗ nói. Họ bảo bang cô cướp boss của bang họ. Thật ra con boss đó là do Hồng Nguyên Khôi của bang cô tìm ra trước nhưng không đủ khả năng, đành phải gọi mọi người tới giúp. Trong lúc chờ đợi thì Minh Quang Bất Diệt đến, không chút kiêng nể lao vào đánh boss. Hồng Nguyên Khôi tức đến phát khóc, Phù Vận Hàm Yên nghe kể lại, nổi cơn tam bành lao vào cướp boss. Vì nhát kết liễu sinh mệnh boss là do Kỳ Vũ Kha bang Phù Vận Hàm Yên thi triển, nên trang bị và vật phẩm đều được chia cho bang Phù Vận Hàm Yên. Sư tử với tư cách bang chủ bang đứng thứ hai server đã muốn giải quyết chuyện này cho ra ngô ra khoai. Nhưng vì cô đã chót vào vai chàng đao khách hắc y lạnh lùng, lý trí không thể hờ chút là dở thói nói nhiều được, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, địch động thủ thì ta đánh. Đánh nhanh, rút nhanh, thật là ngầu quá đi. Tuy hoa phi hoa đã bị đánh cho mất khá nhiều máu nhưng đám tư tế được huấn luyện kỹ càng bên Minh Quang Bất Diệt đã nhanh chóng giúp đỡ bang chủ đại nhân, chẳng mấy chốc cột máu lại đầy ngắc ngư. Bọn họ xông lên, bất chấp tất cả. Bên này, sư tử cũng rất thành thục và chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ. Đội ngũ, Hòa Minh Thiên Vũ, mọi người chú ý, chị và Thiên Bình là vai tấn công nên sẽ đánh trực diện. Cự giải thêm máu và tăng nội lực cho đồng đội nhé. Sử nữ chỉ cần núp sau lưng cự giải, có gì nếu tiện tay thì giúp cậu ấy, một mình cậu ấy không đủ lo cho từng ấy người đâu. Kim Ngưu đại nhân, việc thi triển ma pháp xin nhờ cậy hết vào ngài. Bảo Bình ở phía sau điều khiển thú trận pháp, nhân mã đừng lơ là, nhớ gia tăng sức sát thương của vũ khí. Song Ngư ở phía sau điều khiển yển giáp tấn công. Mọi người đều đồng tình, nhanh chóng vào vị trí. Trận chiến này có vẻ sẽ không dễ dàng chút nào. Mặc dù đội ngũ của họ có thiên hạ đệ nhất đao khách là sư tử hay thiên hạ đệ nhất ma pháp sư là Kim Ngưu đi chăng nữa thì số lượng ít ỏi cũng là một yếu tố vô cùng bất lợi. Hơn nữa, vai tấn công trực diện cũng chỉ có sư tử và Thiên Bình. Bàng Minh Quang bất diệt vây thành một vòng lớn, liên tục thi triển các chiêu thức lên bọn sư tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng sử nữ không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, điểm kinh nghiệm cũng theo đó mà mất không ít, lát sau liền bị giáng xuống cấp 25. Sử nữ tức đến run người nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể giỗi tay tung một vài chiêu thức hồi máu lên đồng đội. Cô biết với level hiện giờ của mình thật chẳng giúp gì được, tấn công địch thì chắc chỉ đủ gãi ngứa. Sư tử và thiên bình phối hợp rất ăn ý, nam cầm sư phiêu diêu, lãng đãng, tà áo phất phơ trong gió, cổ cầm ngân nga, từng luồng ánh sáng sắc bén tựa đao kiếm liên tục được phóng về phía trước, làm nhiễu loạn quân địch. Nam đao khách uy phong, dũng mãnh nhân cơ hội tiến lên, một đao kết liễu sinh mạng của rất nhiều người. Bên cạnh đó cũng không thể nhắc đến yển giáp do song ngư điều khiển, thân hình khổng lồ, cơ thể rắn chắc như đá, đao tiễn khó bể xuyên thùng. Kim Ngưu chỉ với vài thao tác đã có thể tiêu diệt được phần lớn địch, nhưng bọn họ ỷ đông hiếp yếu. Một ma pháp sư đứng top 7 bảng xếp hạng server với danh hiệu thiên hạ đệ nhất cũng không thể đánh lại hơn chục ma pháp sư. Hơn nữa, đám tiểu tốt bị cô giết cũng nhanh chóng được hồi sinh bởi các tư tế. Bảo Bình gắng sức tập trung tinh thần điều khiển trận pháp, nhưng đám sủng vật của cô gồm một con thánh thú cửu vĩ hồ cùng hai con linh thú báo trắng và chim ưng cũng bị tấn công liên tục bởi những người khác. Bảo Bình vô cùng đau lòng, nuôi thù trong tim, hận không thể một lần giết sạch bọn chúng. Nhân mã và cự giải ở phía sau vất vả hỗ trợ đồng đội bằng cách thêm máu, nội lực và tăng tính sát thương cho vũ khí. Đồng thời, họ cũng phải phối hợp với nhau bảo vệ sử nữ. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Nhưng bang chủ và phó bang chủ đại nhân của Minh Quang bất diệt vốn đứng im nãy giờ đột nhiên xuất chiêu. Bọn họ tuy ăn nói lỗ mãng, lại không biết điều, nhưng vị trí trên bảng xếp hạng vẫn khiến người ta kiêng nể mấy phần. Nghịch hạ vốn cũng là yển sư, lại thêm mối thâm thù từ lâu với song ngư, nhanh chóng triệu hồi một con yển giáp khác còn to hơn của cô gấp mấy lần, chẳng mấy chốc đã đánh bại được, khiến cô nàng mất đi phân nửa cột máu. Yển giáp của song ngư đã bị thương, không thể lấy ra xài nữa, chỉ có thể hỗ trợ tầm xa bằng một số chiêu thức như thiết giáp thực giúp sư tử và thiên bình tránh được vài đòn tấn công. Hoa phi hoa là giáp sĩ thân thể cường tráng, một đòn cũng đã có thể lấy đi từ đối phương rất nhiều máu. Cự giải thật sự vô cùng vất vả, vừa hỗ trợ mọi người vừa phải tu đan dược ừng ực, không biết tốn bao nhiêu là tiền của. Nhân mã thi triển thôi tâm thuật lên bội đao của sư tử. Đội ngũ, bồ công anh trong gió, thiên vũ đại ca, mau tấn công hoa phi hoa. Sư tử nhận được câu lệnh gấp gáp của nhân mã như vậy, rất nhanh chóng đã hiểu ra. Đội ngũ, hòa minh thiên vũ, phong du, giúp chị giải quyết nghịch hạ đại nhân. Đến nước nào rồi còn gõ thưa chữ. Đại nhân, thiên bình gõ bàn phím, điều khiển nhân vật của mình chắn trước mặt yển giáp quỷ quyệt của nghịch hạ thi triển thu thiên tác, khiến con rối rơi vào trạng thái định thân, rồi một chiêu định phong ba đã có thể triệu hồi gió đến biến thành dây xích trói quanh thân thể cường tráng của con quái vật đó lại. Hòa minh thiên vũ nhân cơ hội lao lên, lấy yển giáp đang bất động làm điểm tựa tung người về phía hoa phi hoa, một đao đã được chế tác ra niệm thôi tâm thuật kết liễu mạng sống của bang chủ đại nhân Minh Quang bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhác thấy một tên tư tế phía địch đã sẵn sàng thi triển hộ tâm đàn lên yển giáp để hóa giải định thân, Kim Ngưu liền quả quyết lên tiếng. Đội ngũ, Lưu Thủy Thiên Thanh, em đi giải quyết yển giáp đây. Con rối được làm bằng đá, mà để tiêu diệt đá, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết cách thực hiện, huống hồ là Kim Ngưu. Cô nàng lùi về phía sau niệm chú, được bảo vệ bởi thiết giáp thực của yển sư song ngư và cố bản bồi nguyên của tư tế cự giải, thành công thi triển địa hỏa quyết lên yển giáp của địch, liền sau đó gây ra cột nước từ trên trời cao đổ xuống. Cứ như thế, lửa nước thay nhau tác động lên con rối bằng đá, một lúc sau cơ thể của nó liền nứt ra thành vô số mảnh nhỏ, đổ rầm xuống đất. Nghịch hạ nghiến răng, thu hồi yển giáp lại. Cùng lúc này, yển giáp của song ngư đã được cự giải phục hồi sinh lực, nhanh chóng được triệu hồi tiếp tục trận chiến. Thiên bình lợi dụng sơ hở trong lúc hoa phi hoa vừa tử vong, tung hỗn la y khiến toàn bộ tư tế của quân địch rối loạn, không thể hồi sinh cho bang chủ đại nhân, lại thi triển truy hồn siêu âm tiến đánh bại phần lớn cung thủ phía bên kia. Bảo Bình lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, điều khiển trận pháp tàng hình cho cửu vĩ hồ trà trộn về phía quân địch tiêu diệt các ma pháp sư chủ chốt. Báo trắng và chim ưng cũng được cự giải trị thương và tăng nội lực, tiếp tục công cuộc quần thảo một số chức nghiệp tấn công trực diện của phe đối phương. Sử nữ tròn mắt trông thấy tình thế đã dần bị đảo ngược. Một đại bang gồm mấy chục thành viên lúc này đã lao đao bởi 8 con người thần thánh với sách lưu ực và cách đánh trận tuyệt hảo. Phần lớn các tư tế đã bị cầm sư thiên bình làm cho nhiễu loạn, không thể thi triển phép trị thương lên đồng đội của mình. Các chức nghiệp dù có mạnh đến đâu, cột máu có dài đến đâu cũng dần dần rơi vào trạng thái kiệt quệ, chỉ có thể uống đan dược cầm cự. Hoa Phi Hoa nằm trên mặt đất lạnh lẽo, thanh danh đã bị hủy hoại hoàn toàn, tức giận đến mặt tím tái nhưng cũng không quên quan sát tình hình. Bang phái, Hoa Phi Hoa, Phong Du, mau tiêu diệt tên Phong Du đó. Các cung thủ đồng lòng vâng dạ, lập tức thi triển huyết độc thấu cốt lên Phong Du phe đối diện. Làn mưa tên tẩm độc ập xuống trên người Nam Cầm Sư, khiến chàng rất nhanh chóng đã rơi vào trạng thái tử vong. Không có thiên bình hỗ trợ làm nhiễu loạn và định thân đối phương, sư tử liền gặp phải khó khăn, bị đám chức nghiệp tấn công hội đồng, cột máu sụt giảm nghiêm trọng. Đám tư tế bang Minh Quang Bất Diệt vừa được giải thoát bởi hỗn la y của thiên bình, gấp rút tự phục hồi bản thân khỏi trạng thái hư nhược rồi thi triển hư thể tiêu cốt lên nhóm người phe đối địch, khiến toàn bộ phép trị thương của cự giải đều vô tác dụng. Bản thân anh không thể một thần phá giải chiêu đó cho tất cả mọi người, đành phải miễn cưỡng hỗ trợ cho sư tử trước. Nhân mã tập trung thi triển ma pháp tăng thuộc tính vũ khí và toàn bộ trang bị của sư tử lên mức tối đa, thôi tâm thuật liên tục được sử dụng, khiến lượng nội công của cô lúc nào cũng duy trì ở trạng thái báo động. Cự giải lại đang toàn lực giúp đỡ các thành viên khác, khó có thể chú ý đến một chế tác gia như cô. Nhân mã đành phải căm phẫn rút tiền ra mua đan dược uống. Lúc này thì yển giáp của Nghịch Hạ được phục hồi. Song Ngư liền gặp phải khó khăn, lại không nhận được hỗ trợ tối đa từ phía tư tế đồng đội, liền rơi vào trạng thái tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần lượt Bảo Bình cũng đã hy sinh anh dũng, rồi đến Nhân Mã, Thiên Bình chết, Sử Nữ sớm đã out game vì sợ mất điểm kinh nghiệm, lúc này đang theo dõi tình hình trận đấu thông qua màn hình laptop của cự giải. Lưu Thủy Thiên Thanh vốn mang danh thiên hạ đệ nhất ma pháp sư, hiện giờ nằm bẹp dưới đất cũng đang nguyền rủa đến tám đời tổ tông bọn Minh Quang Bất Diệt. Chợt thấy cái tên Mặc Vũ Ca trong danh sách hảo hữu đột nhiên bừng sáng, Kim Ngưu mừng như bắt được vàng, ngón tay lướt trên bàn phím gõ mấy chữ rồi gửi đi. Còn lại một mình cự giải và sư tử nơi trận mạc. Cự giải giờ khóc giờ cười nhìn chiêu thức điểm huyệt chí mạng được phóng về phía mình mà chẳng biết nên làm thế nào vì đã bị định thân, thì dáng người cao lớn của Hòa Minh Thiên Vũ đã lao đến, chắn trước mặt anh. Chàng đao khách uy phong chúng tuyệt kỹ, đổ xuống nền đất lạnh. Liền sau đó, cự giải cũng bị giết chết. PK thất bại, thật là bực mình quá đi. Kia, tiếng hét của sư tử lanh lảnh khắp không gian, khiến tất cả những người có mặt ở đó đều đồng loạt bịt tai lại. Hành động anh hùng cứu Mỹ Nam vừa rồi của cô, mặc dù biết là sẽ chẳng có tác dụng gì đâu, nhưng âu cũng là thói quen. Trong một cuộc chiến, vai trò của tư tế là vô cùng quan trọng. Chính vì thế, dù cho các chức nghiệp khác có chết hết thì tư tế vẫn phải sống, để cứu vãn cục diện, hồi sinh cho mọi người. Một đội ngũ mà không có tư tế, dù cho có hội tụ đủ dàn đại thần top 5 bảng xếp hạng cũng không cách nào thắng được. Bởi vậy, hình ảnh người cuối cùng còn sống sót trong đội ngũ lao ra chắn đạn cho tư tế cũng không phải xa lạ gì. Tên Hoa Phi Hoa chết tiệt, nợ hôm nay bà phải trả đủ. Kia, tiếng hét còn lớn hơn khi nãy. Sử Nữ mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa. Cô không nghĩ chơi game lại phải lao tâm khổ trí như thế này. Trời ạ, Sử Nữ baby. Đó là do bọn chúng chơi trò tiểu nhân, ỷ đông hiếp yếu nên chúng ta mới phải vất vả đến thế. Chứ thử hỏi chúng ta có đủ nhân lực xem bọn họ nào có thể đánh thắng. Đúng lúc này, một cơn gió trong lành chẳng biết từ đâu thổi đến. Giọng nói của Kim Ngưu văng vẳng trong không gian, mơ hồ. Ánh mắt cô sắc bén, xa lạ. Vậy nếu có thêm người thì thế nào? Màn hình laptop phủ một màu xám xịt của bọn họ đột nhiên hiện lên thông báo. Hệ thống, Mặc Vũ Ca đã gửi cho bạn một quy hồn kỳ, bạn có đồng ý không? Cả đám trợn tròn mắt đồng thanh la lên, Mặc Vũ Ca, đại thần top 1 bảng xếp hạng server. Chấm, quy hồn kỳ là thánh dược phục hồi sinh mệnh mà khiến người ta không rơi vào trạng thái hư nhược sau khi tử vong, giá cả không hề rẻ, muốn có cũng phải mua bằng tiền thật ngoài đời nạp vào game. Vị đại thần này lại đang gửi gần chục cái quy hồn kỳ cho bọn họ. Này chính là giàu quá không biết nên tiêu tiền vào đâu đây sao? Kim Ngưu không chút chần chừ ấn nút chấp nhận, còn yêu cầu mọi người phải làm theo cô. Cả đám chẳng ai còn tỉnh táo để mà nhiều lời, rất nhanh chóng đã được quy hồn kỳ hồi sinh. Sắc màu lại hiện về trước mắt, chân thực và sinh động. Không gian quen thuộc của làng Tân Thủ xuất hiện thêm 6 nhân vật nữa, trên đầu không gắn tên bang Minh Quang Bất Diệt. Ngược lại, đám người bang phái đó chẳng biết từ lúc nào đã giải tán gần hết, chỉ còn lại bang chủ và phó bang chủ đại nhân cùng một số nhân vật chủ chốt trong tổ chức. Sư tử liếc mắt qua kênh, cẩn trông thấy những lời khinh bỉ, dè bỉu của đám tiểu nhân, suýt đã phun máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô lại đọc được tên của những nhân vật mới xuất hiện kia, nhất thời câm nín. Nam kiếm khách một thân bạch y oai phong, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, hông vắt thanh kiếm dài được đính những viên bảo thạch lấp lánh. Chàng là Mặc Vũ Ca trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đại thần top một bảng xếp hạng server nhiều người kính nể. Một thiên hạ đệ nhất cung thủ, mái tóc trắng dài bay bay trong gió, tên tay là cung tên bằng bạc, vai đeo thiên tiễn được đúc từ kim loại đắt tiền. Chàng là song ngoại, cũng được người ta biết đến với vị trí thứ hai bảng xếp hạng server. Bốn người còn lại, sư tử đã nghe danh, nhưng chưa bao giờ có dịp tiếp xúc, hoặc tiếp xúc rồi cũng không để ý kỹ. Một nữ tư tế tên Nguyệt Nguyệt công chúa, một nam tư tế tên Quân Ảnh, một nam thích khách tên Lưu Tinh Vũ và một nữ đao khách tên Hồng Hạnh. Cẩn, song ngoại, hỗn chiến, cẩn, Nguyệt Nguyệt công chúa, ai ra, nghe đồn là có đám tiểu nhân nào đó ỷ đông hiếp yếu nhỉ. Cẩn, Mặc Vũ Ca, đúng vậy, những kẻ đó nên bị trừng trị thích đáng. Câu nói của đại thần top một bảng xếp hạng server vừa được thốt ra đã khiến cho những người còn lại của bang Minh Quang Bất Diệt dùng mình sợ hãi. Từng chữ hiện trên kênh, cẩn, như tỏa ra luồng sát khí u ám đến nghẹt thở. Cẩn, Mặc Vũ Ca, mọi người đã vất vả rồi. 18, 8, 2018, cách chương.